Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 359, chương 359, ngư nhân đảo sự tình. 2. Ngư nhân đảo, hải chi sâm, rào rào, rào rào thất thải sặc sỡ nước gợn nhẹ nhàng nhộn nhào. Đem một con thuyền thiếu đầu thuyền, chỉ có nửa mặt buồm. Một cái dắt cờ khô lâu xí thuyền buồm đẩy về phía cái này tràn đầy an bình, tường hòa cùng tĩnh mật hải chi sâm. Hoặc giả nói là thuyền mộ phần trang. Có lẽ là gặp động vật biển, có lẽ là bị hải lưu trùng điệp đập vào rồi trên tảng đá. E rằng mặc kệ thế nào, chiếc thuyền này đều đã kết thúc sứ mạng của nó. Đã từng quanh quẩn ở trên bong vui cười tức giận mắng. Tham lam khát máu, hoặc là thiện lương, hoặc là tà ác đều theo nó xuyên qua diễm lệ san hô. Tạo nên một chút bùn cát, từ từ trầm tĩnh trong đó mà tiêu tan thành mây khói. Cũng chỉ có cái chỗ này, mới có thể chứa được dưới nhân loại bị thua dã tâm a. Ban đầu nơi này là không có thuyền, nhưng là khi ngư nhân đảo sinh ra sau, thì có. Các tổ tiên đã từng không sợ người khác làm phiền thanh lý theo hải lưu mà đến đội thuyền. Thế nhưng tự, chống không 100 năm, sau, sẽ không có phụ trách dọn dẹp người. Tại sao vậy chứ? Cụ thể không rõ ràng lắm. Cùng chế tạo, Noe, có quan hệ lúc ấy có một cái ngư nhân thợ đóng thuyền đã nói như vậy vô luận. Những thuyền này sinh tiền thừa tái như thế nào tội ác. Nhưng bản thân nó là không có có lập trường chi tranh. Sau khi chết hẳn là nhập thổ vi an, cưỡi ở cá voi lên hai người. Cứ như vậy nói chuyện với nhau lấy mà đến bởi vì dính đến Pony Clip, nguyên nhân. Xuất phát từ cẩn thận, Greg nhờ cậy Sephora mang Chris Du tới kiến thức ngư nhân đảo phong cảnh. Ở không có có nhân loại dưới tình huống. Trên đảo ngư nhân cùng nhân ngư nhóm ngược lại sẽ có vẻ càng thả lòng, càng nhiệt tình một ít, mặc dù bọn hắn cũng bình thường lấy đắt với ngoài khơi gấp mấy lần giá cả. Tới xảo trá cần vật liệu tiếp tế nhân loại đội thuyền. Neptune cũng là giống như vậy, không chỉ có không mang binh sĩ, liên tưởng muốn cùng nhau theo tới Otohime đều ngăn trở xuống tới. Nhập thổ vi an sao? Nhớ lại kiếp trước Greg khó tránh khỏi thổn thức trước đây hắn cái hiểu cái. Không, nhưng hôm nay chứng kiến phần này ăn tường cảnh sắc liền hiểu bởi vì. Này thừa tái đối với người mất tôn trọng cùng người sống an lòng. Người cũng giống vậy, nếu chịu tải linh hồn túi ra đều chết. Vậy có hà tất làm khó dễ không chỗ có thể thuộc về linh hồn. Cũng không phải là ai cũng có bước vận may như thế kia. Mặc dù không có cụ thể pháp luật quy định nhưng phần này tập tục liền lưu truyền đến rồi bây giờ. Ta và Otohime trước đây cũng là ở chỗ này yêu nhau, chúng ta ước định được rồi. Sau khi chết muốn cùng nhau chôn cất ở chỗ này. Rõ ràng nói là cùng tử vong có liên quan đề. Nhưng Neptune lại ôn nhu nở nụ cười, quả nhiên sức mạnh của ái tình là vĩ đại. Nó thậm chí có thể cho tử vong trở nên như vậy ấm áp. Tương lai ho đi súng kích sự kiện đại khái sẽ không có a. Vừa chuyển động ý nghĩ, Rex cười tủm tỉm nói, ta đây liền trước giờ chúc phúc các ngươi. Ha ha ha, đây nếu là đổi làm nhân loại, chỉ sợ cũng sinh khí. Neptune cũng không tức giận, khống chế được mình sủng vật kiêm ngồi dậy tiến nhập phía trước lá mỏng. Quốc vương bệ hạ. Ngài làm sao còn có Rex quốc vương? Tiến nhập phao phao màng đến bao trùm hải chi sâm, san hô rừng rậm, hai người. Rất nhanh thì chứng kiến một cái nghe được động tĩnh chạy tới ngư nhân. Hắn mang theo màu nâu sậm mũ, trên sông mũi treo thật dày kính đen. Có một con nồng đậm mà rối bù lượng bạch tỏa ra. Tiêm cạnh mặt của hình cùng thoáng dưới câu mũi. Hai cánh tay cùng mặc áo đều có cỏ bốn lá, lại tựa như hình xăm án kiện hắn gọi là đan. Là ngư nhân Tom đệ đệ, cũng kiến tạo dâu trắng, Moby Dick Hào, thợ đóng thuyền một trong. Hai vị cùng đi, chẳng lẽ là sở hữu một khác trọng, học giả, thân phận Đan, rất nhanh liền đoán được bọn họ ý đồ đến. Đã lâu không gặp, Đan tiên sinh tiến đến nghiên cứu dương cây hạc hoa, có tiến triển sao? Vùng chào hỏi Rex mặt nở nụ cười, Đan cũng không phải là Ohara cái loại này, các nhà khảo cổ học, mà là thực vật người nghiên cứu. Hắn quanh năm ở nơi này, vì chính là có thể khoảng cách gần nhất nghiên cứu hạc hoa. Vì cái gì có thể vì ngư nhân đảo cung cấp chiếu sáng? Vì cái gì có thể chuyển vận dưỡng khí cung ngoại trừ ngư nhân trở ra thực vật, sinh vật hô hấp, chờ chút các loại? Vẫn là như cũ, ta cũng đã thấy ra, ở đây làm cái các loại hoa cỏ, thanh lý đụng tới thuyền bè tảo mộ người làm vườn cũng không tệ. Thật là làm cho người ước ao a. Neptune không chỉ không có cười nhạo Đan không ôm chí lớn, ngược lại dị thường hướng tới hắn nhìn chung quanh chu vi nơi đây, không chỉ có thuyền chìm, còn có cảnh đẹp ý vui san hô. Các loại các dạng bầy cá cũng lại ở chỗ này kiếm ăn cùng chơi đùa. Đan vẻ mặt cổ quái nói, quốc vương bệ hạ có thể đừng nói như vậy, ta kỳ thực còn thật hâm mộ ngài xuất nhập đi theo mỹ nữ làm bạn chỗ cao hoa lệ cung điện sinh hoạt đâu. Không được, hai người các ngươi đổi xong. Rex trêu ghẹo nói, không phải, không đổi, mới vừa rồi còn nói ước ao đối phương sinh hoạt hai người. Đồng thời lắc đầu, sau đó bầu không khí quỷ dị cứng một cái. Ha ha ha, đại sau khi cười xong, ba nhân tuyển trạch nhảy qua cái đề tài này chung quy chỉ là không thiết thực nói một chút mà thôi. Coi như có thể đổi, người khác sinh hoạt chưa chắc liền thích hợp bản thân đường dưới chân. Chung quy còn muốn phải do tự mình tiến tới đi, chỉ có càng kiên định mới có thể thấy được điểm kết thúc ở phương nào. Hai vị còn có việc a? Ta sẽ không quấy rầy rồi, vậy như thế này lại tới quấy rầy Đan tiên sinh. Chúng ta đi thôi. Rex quốc vương nhìn theo Đan sau khi rời đi, Neptune đi ở phía trước nhất mục tiêu, san hô rừng rậm. Theo sát phía sau, Rex nhìn sóng gợn lăn tăn lục sắc san hô lâm, không khỏi nhớ lại Robin trong trí nhớ nàng luôn chỉ có một mình đi vào nơi đây. Nghĩ đến bây giờ nàng qua cũng rất vui vẻ a. Dù sao đã không có mợ quát lớn cùng đánh chửi, tuy là khả năng một người cô đơn một chút, nhưng tổng yếu sống khá giả trước đây rất nhiều. Ba, mặc dù bị bao phủ phao phao màng ngăn cách nước biển, nhưng cái này có thể so với đại thụ che trời san hô lâm. Vẫn là dựa vào lấy hạc hoa cành lá hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng. Một vừa thưởng thức ven đường phong cảnh, một bên ngửi thấm vào ruột gan hương vị mà đến Rex, rất nhanh liền chứng kiến vòng tròn khe chỗ tấm bia đá. Khối này hình vuông tấm bia đá hắn ở bờ ca Sandia thấy ngân hôi sắc tấm bia đá bất đồng, nó là màu xanh đen. Mặt trên bò đầy một ít vẻ xanh biếc xum xuê đài tiền. E rằng đây là nào đó ghi chép phương thức, tỉ như ghi chép lịch sử qua lại hay dùng ngân hôi sắc. Thư tín một loại hay dùng màu lam đậm, dấu hiệu dọc đường các loại hay dùng bắt mắt màu đỏ. Chợt lóe lên loại ý nghĩ này, Rex cùng Neptune cùng nhau tại thạch bi trước dừng lại. Ai có thể nghĩ đến bảo tàng biết chôn giấu ở vật này phía dưới đâu. Neptune thổn thức lấy mở miệng, bọn họ lịch đại vương tộc đối với khối đồ này đều lựa chọn tính làm như không thấy, dù sao thế giới chính phủ tồn tại quá kinh khủng, càng địa phương nguy hiểm càng an toàn. Nói riêng về nhìn chằm chằm tấm bia đá này người mà nói, quả thực như vậy. Chậm rãi đạc bộ, Rex xoa ở tại lạnh lẽo ôn nhuận trên tấm bia đá 132 cái tối nghĩa khó hiểu tự thể, cùng Sandia khối kia số lượng từ vừa vặn ăn khớp. Các tổ tiên, quấy giày, hướng về phía tấm bia đá vi vi khom người. Neptune khoác lên bên kia ầm ầm. Có, đại kỵ sĩ, danh xưng là chính hắn, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem nặng đến 100 tấn tấm bia đá dơ lên. Quả nhiên có ta đi, Neptune quốc vương, mời nhất thiết phải trông coi tiến nhập bia đá kia đang phía dưới sâu thẳm cửa động. Rex nhẹ nhàng buông bia đá Neptune, biểu tình nhẹ nhõm may mắn không có hỏi nội dung trên tấm bia đá. Nếu không, hắn còn thật không biết có nên hay không như nói rõ thật, dù sao xin lỗi tin. Nhân ngư công chúa, còn có Noe, trong này dính dấp quá nhiều thứ, là bọn hắn lịch đại vương tộc bảo vệ bí mật trọng đại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.